Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những cái câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video này chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện rất là dài do anh Kiên gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mà cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và trước khi mà bắt đầu thì cho Nguyễn xin phép nói chút xíu. Nếu mà để kể trọn vẹn cái câu chuyện này từ đầu đến cuối trong một clip thì chắc là nó phải dài tới hơn 3 tiếng. Cho nên Nguyễn xin phép là sẽ chia ra làm 3 cái video ha. Và trước mỗi cái video tập sau á, thì Nguyễn sẽ tóm tắt tập trước cho các bạn đỡ mất thời gian. Và nếu bạn nào thích thì sẽ nghe lại thôi, còn không thì có thể nghe qua cái đoạn tóm tắt của Nguyễn Nguyễn ha. Và cái người gửi câu chuyện này cho Nguyễn là anh Kiên Quê. Anh Kiên Quê thì cũng đã gửi rất là nhiều những cái câu chuyện, và mỗi một cái câu chuyện của anh, mỗi một cái sự kiện đó, nó rất là đậm cái màu sắc văn hóa chuyện ma ở ngoài Bắc luôn. Do anh là người con của đất Bắc ha, là người con của một cái vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Và câu chuyện này nè, không phải là của anh Kiên, mà là anh nghe được từ một cái người em thân thiết với mình. Và sau đó anh Kiên mới viết lại và gửi cho Nguyễn Nguyễn. Thì bắt đầu câu chuyện. Cái nhân vật chính trong cái tang thương này các bạn là một người tên là Tùng. Tùng thì cũng trạc tuổi với Nguyễn thôi. Và quê của Tùng ở thôn Vọng Giang của xã Mai Đình ha. Nếu mà các bạn biết tới cái đền thờ danh tướng Lý Thường Kiệt á, và con sông Như Nguyệt nằm ở đoạn giữa của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, thì sẽ biết là cái quê của bạn Tùng này nè. Ngôi làng thì nằm cạnh con sông ha các bạn, và làng nằm ở bên mạng của Bắc Giang đó. Và trong gia đình của Tùng có 3 anh em đều lớn và lập gia đình hết trơn rồi. Nhưng mà cái câu chuyện sau đây Nguyễn chuẩn bị kể nè, nó diễn ra vào năm 2005 ha. Nhà của bạn Tùng này là nằm ở cuối làng, và đúng với cái tên Vọng Giang á, thì làng chủ yếu là đất nhìn ra sông, và quanh năm ngày tháng cuộc sống đều dựa vào cái con sông là chủ yếu á, xong rồi làm nông cũng như là đánh bắt chài lưới con cá con tôm á. Và làng thì thuộc dạng là nghèo nhất nhì xã, cho nên không có cái thú cảnh gì hết trơn. Và cái xã này nè cũng thuộc là cái xã nghèo của huyện nữa, cho nên đời sống đói kém và cái tuổi thơ của Tùng á là những cái tháng ngày lang thang với đồng ruộng, triền đê, con trâu, ngọn cỏ các bạn. Và ngày xưa các cụ có một cái câu truyền lại là tam nam bất phú, có nghĩa là nhà nào mà đẻ được 3 người con trai là cuộc sống nó bấp bênh, nó khổ lắm các bạn. Thì không biết là có đúng 100% hay không, nhưng cái thời điểm đó Tùng nghĩ trong đầu á, gia đình mình nghèo khó, xong rồi kiểu cuộc sống nó bấp bênh cả. Và có một cái điều không may mắn nữa là năm Tùng 13 tuổi, năm 2005 á các bạn, thì bố của Tùng không may qua đời. Và sau khi mà bố mất nha, mẹ sinh ra ốm đau do là buồn bão các mà. Tuy nhiên lúc đó có như thế nào thì một mình cô á, cô phải gồng gánh nuôi 3 đứa con trai của mình. Cũng vì vậy cho nên là hai người anh của Tùng á, Tùng là con út ha, người anh cả tên là Tú và người anh giữa tên là anh Tiến, hai người anh phải bỏ dở cái ước mơ học đại học, tần tảo đi làm để mà dồn tiền cho Tùng ăn học ha. Và đến cái thời điểm hiện tại thì bạn Tùng này là thợ điện, công việc nó cũng vất vả lắm, nhưng mà ít ra nó cũng là cái nghề để mà nuôi sống được bản thân cũng như là vợ con. Về cơ bản cuộc sống của Tùng hiện tại thì vui, nhưng mà có một cái chuyện nó làm bạn ám ảnh cực kỳ, đó chính là vào năm 2005, cũng liên quan tới cái chết của bố bạn. Thời điểm 2005, Tùng học lớp 8 ha. Đợt đó là sau bao nhiêu năm tích cóp á, thì bố mẹ của bạn cũng dành dụm được tiền xây lại ngôi nhà cấp 4 khang trang hơn so với cái căn nhà thời của ông bà để lại đó. Cái nghề chính của bố bạn là làm kiểu cai xây dựng, gọi là cai cho nó oai thôi, nhưng thực chất là làm cái giống như dạng là chỉ đạo những cái anh em cũng xây này xây kia đó. Và mẹ của bạn cũng làm cùng với lại bố luôn ha. Và cái đợt đó khi mà xây dựng cái nhà thô xong rồi thì bố mẹ của bạn cũng mừng lắm, tại vì sau bao nhiêu năm đi xây nhà cho người khác, cuối cùng mình cũng tự xây nhà cho mình. Nhưng mà niềm vui á, nó không có kéo dài được bao lâu thì nỗi buồn đã ập đến. Tùng nhớ rất là rõ, cái bữa trưa hôm đó khi mà bạn đi học về, nít mặt đang tung ta tung tăng nè, trong cái túi quần bạn còn nhớ rõ luôn là bạn vừa mới rất là mừng á, tại vì mới vừa đi bắn bi mấy đứa trong trường á, các bạn là thu về một đống chiến lợi phẩm luôn, rất là vui luôn, và tưởng chừng cái ngày hôm đó là bạn sẽ cười rất là nhiều. Nhưng khi mới bước vào nhà đó, bố của bạn đứng ở trên hiên kêu là: "Mày đi vào mày rửa mặt mũi tay chân đi, hôm nay là mẹ mày làm chả lá lốt ngon lắm đó, trời nắng mà sao mày đi học mày không đội mũ nón gì hết trơn vậy?" Thì nghe bố mình la vài câu vậy thì bạn cũng dạ dạ vân vân cho nó qua vậy đó. Và cái thời điểm này nè, cái nhà chính chưa có xây xong đâu, cho nên là cả gia đình ở tạm trong một cái nhà ngang. Thì các bạn hình dung dạng giống nhà kho dạng vậy đó, thì nó rất là chật chội, chờ xong xuôi sẽ chuyển lại vào căn nhà mới để ở ha. Tất nhiên là nó cũng cùng nằm trên cái miếng đất ở dưới quê thôi. Và lúc mà bạn Tùng này nè, bạn đi xuống cái giếng bạn rửa tay rửa mặt á, xong rồi trở vào trong cái nhà ngang ngồi lên trên cái mâm cơm. Bạn nhớ gần 12 giờ trưa rồi, có bạn nè, có mẹ nè, anh Tú với lại anh Tiến ngồi sẵn, ngồi trên cái chiếu chỉ cần chờ chú đi vào là ăn cơm thôi. Bố của bạn đó đang xới cơm rất là bình thường nè, tự nhiên cả gia đình nghe thấy cái tiếng đùng rất là lớn. Không biết là cái chuyện gì xảy ra hết, cho nên là mấy mẹ con ngoảnh đầu để mà nhìn nè các bạn. Thì ngay lập tức mẹ của Tùng á choáng váng mặt mũi luôn, hất đổ cái bát cơm đang cầm ở trên tay, bởi vì đó là tiếng của chồng mình ngã từ trên cái mái nhà đang xây xuống đất. Khỏi phải nói rồi, bàng hoàng kinh khủng luôn các bạn, vội vàng là chạy ra bên ngoài ha, tru tréo xong rồi la lên tri hô hàng xóm qua các kiểu. Và ba anh em của Tùng lúc đó đó, anh Tú là đang học lớp 12, anh Tiến là đang học lớp 10 ha, bủng rủng tay chân ngồi trong nhà, khi mà thấy á, ngồi ở trong là thấy được luôn nha. Cái gáy của bố á, là đập xuống sàn rồi nảy lên, giống như là các bạn tưởng tượng là giục một cái trái mít xuống á, nó tưng xong rồi nó nảy một cái nữa ha. Và anh Tú ảnh gào to, xong rồi cả ba anh em vội vàng chạy ra bên ngoài thì thấy á, lúc này mới định thần lại nè, tại vì nhìn cảnh tượng đó là choáng váng quá trời, chết đứng luôn các bạn. Và khi mà chạy ra bên ngoài đó thì thấy là mẹ của Tùng á, đang khóc nức để mà nâng cái đầu của chồng mình lên, và từ mũi nè, từ miệng nè, thất khiếu á các bạn, máu đỏ nó chảy ra không ngừng luôn. Đứng trước cái tình cảnh đó, mẹ của Tùng mới hét lên mà kêu á, là: thôi chết rồi, bố mày đập đầu xuống đất rồi, mày gọi chú Hải mau lên. Chú Hải là cái chú hàng xóm nha các bạn. Và lúc mà chú chạy sang á, nhìn thấy là cái người hàng xóm của mình là nằm trên một cái vũng máu và tay chân cũng mềm oặt cả đi. Và cái thời điểm đó không thể nào hiểu được vì sao mà bố của Tùng á, tên là chú Thanh nè, chú lại ngã trên cái mái nhà xuống nặng như vậy. Tại vì cái khoảng cách là không cao lắm đâu các bạn, nhưng mà cái tư thế ngã của chú á, dựa trên cái người đang nằm dưới đất, thì đoán là chú này chú ngã ngửa luôn, nó thẳng như là cây chuối rơi đập đầu xuống dưới cái mặt nền gạch. Và ngay lập tức chú Hải chú chạy về nhà và lấy cái xe máy. Hồi đó trong xóm chỉ có mình chú là có xe máy thôi, chở thẳng chú Thanh này vào trong bệnh viện. Chú Hải cầm lái thôi, chú Thanh kẹp ở giữa và mẹ của Tùng là ngồi phía sau. Và khi mà xe máy đi rồi, lập tức là anh Tú là cái người anh cả của Tùng này nè, cũng tức tốc là chạy bộ theo sau. Và cái hình ảnh đó nó in vào trong cái tâm trí của Tùng á, đến cái thời điểm mà Tùng kể lại câu chuyện này cho anh Kiên ảnh nghe thì Tùng còn bồi hồi xúc động luôn các bạn. Và cái hình ảnh trong một cái buổi trưa ngày hôm đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà Tùng còn được nhìn thấy bố của mình ở trên dương gian. Bố mẹ của bạn ở bệnh viện tới tận chiều tối muộn ha. Hồi đó thì nghèo khó dưới làng mà các bạn, điện thoại bàn còn không có nữa. Mọi thông tin về bố ra làm sao ở bệnh viện thì hai anh em ở nhà đâu có ai biết gì đâu, chỉ ngồi cạnh bên nhau trên cái hiên nhà nhìn ra, chỉ biết chờ thôi. Và hàng xóm láng giềng kéo tới nhà rất là đông. Và chờ cho đến tầm khoảng 7 giờ tối á, thì có một cái xe cứu thương đi vào cái con đường mòn của xóm. Tùng ngồi ở đây nè, lã vì đói rồi, không ăn cơm nổi, ăn sao vô nữa. Thì bạn nghe thấy tiếng mẹ của mình cùng với những các bác các thím á, òa khóc tới não nề luôn. Trời ơi, chồng em. Và có một cái người hàng xóm nói thêm á, là chú Thanh chú chết rồi, chú không qua khỏi rồi. Và cảm giác của Tùng khi mà nghe cái câu đó xong á, bạn quay cuồng, mặt mày tai của bạn ù hết cả đi luôn. Xung quanh bạn khi này toàn là tiếng khóc thôi và tiếng xót thương của mọi người vang lên. Và ngay lập tức mấy anh em á, lao lại chỗ cái cán mà người ta đang khinh bố của bạn ha. Đầu chú Thanh là quấn cái khăn trắng xóa, nhưng mà máu đỏ thì nó vẫn rỉ ra nha các bạn. Nó rỉ ra ướt cả cái lớp vải xô bên ngoài luôn. Và vừa mới vào tới nhà thôi, nhìn căn nhà ngang nè, nhìn mấy đứa con nè, xong nhìn cái căn nhà mà đang xây dở chưa xong là ước mơ của hai vợ chồng ngay lập tức. Cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ của Tùng xỉu ngay tại chỗ luôn. Mất đi người thân một cách quá là đột ngột như vậy. Tùng diễn tả lại cái khung cảnh hôm đó bạn không thể nào bạn quên. Anh Tú thì anh đấm thùm thụp vào tường nè. Các bạn con trai mà bây giờ ức quá không biết nói như thế nào. Xong rồi anh Tiến của bạn thì òa khóc lên, nước mắt cứ lã chả rơi mà không thể tin được là bố mình chết rồi. Vừa mới thấy còn chuẩn bị chút xíu nữa ăn cơm mà giờ chết rồi, nằm yên có một chỗ vậy đó. Và chính xác hơn, trong cái thời điểm khi mà bệnh viện họ trả về nha, là chú Thanh này chú chưa chết đâu, chú chưa hoàn toàn tắt thở đâu, do là não của chú thì vậy thôi, nhưng mà tim thì vẫn còn đập. Tuy nhiên là bệnh viện họ trả về rồi, vì họ nói là cứu không được nữa và cũng không mổ được luôn, chỉ còn chút hơi tàn. Và cái chú Hải hàng xóm các bạn, bao nhiêu năm nay ở cạnh nhau mà thân thiết lắm, mắt chú Hải cũng đỏ hoe luôn. Và chú nói là thôi giờ mọi người tránh ra đi, để người ta đưa chú Thanh này vào trong nhà. Nhưng mà nhà đang xây dở các bạn, cái nhà mới đó, cột chống xong rồi cốt pha còn chưa dỡ ra, cho nên là đâu có đưa được vào trong cái nhà mới đâu. Và cuối cùng là phải đành đưa vào trong cái nhà ngang, là cái nhà tạm đó. Thì trong cái nhà ngang nó có hai cái giường ọp ẹp thôi, một cái thì đặt chú Thanh này nằm, chỉ có vài người chui vào được, còn đâu tất cả là đều phải đứng ở bên ngoài, bị là nó chật chội kinh khủng luôn. Và ngay lập tức Tùng lao vào trong nhà, quỳ xuống ngay bên cạnh cái xác của bố mình, khóc quá trời khóc, kêu là bố ơi, thương lắm các bạn. Bố ơi, bố dậy ăn cơm đi. Trưa nay còn chưa kịp ăn cơm mà bố, còn chả lá lốt mà bố. Bạn nhớ y chang là bạn nói cái gì luôn. Ngay cái đêm đó không thể nào mà quên được. Và sau đó thì cái xe cứu thương của bệnh viện á, họ cũng làm một số những cái thủ tục đơn giản và họ rời đi. Và trong nhà khi này không ai nói năng câu nào ở trên, các bạn chỉ biết là an ủi để giữ cho cái tinh thần của mẹ Tùng là coi như là tỉnh táo, để còn có gì mà lo cho cái hậu sự nữa. Và Tùng lúc đó là đang nắm chặt lấy cái cổ tay của bố mình đó, của bàn tay của bố mình đó, để cảm nhận từng cái nhịp đập cuối cùng ở ngay chỗ cái cổ tay nè. Và do là đau lòng quá, bạn vừa khóc bạn vừa kêu là bố ơi, và kết quả là bạn ngất xỉu ngay tại chỗ. Và trong cái lúc xỉu các bạn, một hồi sau thì Tùng mở mắt, Tùng ngồi dậy ha. Khác với cái khung cảnh lúc mà trước khi Tùng xỉu á, là xung quanh tiếng người nói rất là nhiều, tiếng khóc, tiếng than, sao mà tiếng động viên, tiếng an ủi. Nhưng mà khi bạn tỉnh dậy nha, bạn choàng tỉnh dậy, trong cái vô thức bạn nhìn thấy xung quanh á, nó tối lắm, nó tối tăm mà nó không có chút ánh sáng nào. Và đột nhiên cái trời nó bắt đầu hừng hừng sáng sáng lên. Bạn quay đầu nhìn ra phía cái cửa của nhà ngang đó nha, thì bạn thấy là bố của bạn đang đứng ở đó, thấy chú Thanh đang đứng ở đó, nhưng xung quanh hàng xóm, xong rồi hai người anh cũng như là mẹ của bạn mất tiêu hết trơn rồi, chỉ thấy mình bố bạn là đang đứng ở ngoài sân thôi. Tùng diễn tả lại là cái hình ảnh đó, bố của bạn mặt không cảm xúc và trên cái đầu vẫn quấn cái khăn trắng nha các bạn. Tùng định ngồi lên rồi, nhưng mà cái cơ thể nó cứng lại, muốn cử động nhưng cử động không được, cứ thế thôi, ngồi ở yên tại chỗ mà nước mắt tuôn rơi nhìn bố của mình đứng ở ngoài kia. Bạn mới gọi lớn đó là bố ơi, bố tỉnh rồi hả, bố ơi. Nhưng mà bố bạn không trả lời nha. Chú Thanh này im phăng phắc luôn. Và nhìn cái biểu cảm á, giống như là cái cơ thể á, dường như là chú Thanh này chú cũng đang nức lên, giống mà chú khóc á các bạn, để mà chú nhìn cái người con của mình. Và thấp thoáng ngay sau lưng của chú Thanh lúc đó có một cái bóng người gầy gò lắm, đi từ sân vào đứng bên cạnh của chú Thanh. Và khoảnh khắc này nè, Tùng chợt nhận ra cái người vừa xuất hiện chính là ông nội của bạn. Ông nội của bạn mất vào năm 1999 ha, cách cái thời điểm đó độ 6 năm. Thế nhưng tại sao bây giờ ông nội lại xuất hiện đứng bên cạnh của bố, làm cho bạn này đang ngơ ngác, bạn không hiểu chuyện gì xảy ra. Và bất chợt lúc đó, bạn lạnh khắp cả người luôn và bạn vội vàng bạn kêu á là bố ơi, bố vào đây với con đi. Nhưng mà chỉ thấy là cái chú Thanh đó lắc đầu xong rồi quay đi. Và kể cả ông nội của Tùng ha, cái hàm răng đen mớm mà tóc bạc phơ nè, cũng nhìn Tùng một cái xong rồi đi theo cái người con của mình. Và bạn này bạn sợ là bố của bạn sẽ bỏ đi đó, cho nên là bạn gào lại một cái là bố ơi đừng đi mà. Và ngay sau đó cái lỗ tai của bạn nghe rất là nhiều những cái âm thanh, và cặp mắt của bạn khi này mới mở ra. Thực sự lúc này bạn mới tỉnh dậy trong cái thực tại nè, và hồi nãy nó chỉ là cái giấc chiêm bao mà thôi. Và cái hình ảnh đầu tiên mà bạn thấy là anh Tiến của bạn, anh ba của bạn đang ngồi trước mặt, tự nhiên cái lao qua cái giường bên kia, là cái giường mà đặt cái xác của bố. Thì nãy giờ là bạn ngất xỉu mà, cho nên là người ta đưa bạn lên cái giường bên này. Thì lúc tỉnh dậy thấy anh Tiến đang ngồi trên giường của mình, tự nhiên anh lao qua bên kia và âm thanh nó náo loạn và nó ồn ỉ hơn rất là nhiều. Và nghe tiếp sau đó là cái tiếng khóc của mẹ bạn ha, mẹ khóc òa lên luôn. Và bạn biết rồi, cái khoảnh khắc khi bạn tỉnh dậy cũng chính là khoảnh khắc mà bố của bạn trút cái hơi thở cuối cùng. Ai có mặt ở đó đều rơi nước mắt hết trơn. Và chú thím của bạn này là chú Phong với lại thím Lương á, nhà ở làng bên bây giờ mới nhận được tin ha. Có mặt chạy vào bên trong, tại vì chú thím là đi làm công nhân, bây giờ mới được về mà không có điện thoại liên lạc đó. Và khi này nè, Tùng mới lớp ngớp bạn ngồi dậy, bạn chen qua được bên kia thì bố của bạn mất rồi. Và nhìn bố thê thảm, nhìn chú Thanh này thê thảm lắm. Và ngay sau đó có một cái chiếc quan tài gỗ màu đỏ ha, cũng được họ hàng mua đem về đặt ở bên ngoài sân. Và Tùng thấy là lĩnh kỉnh đồ đạc, và có lẽ là mọi người trong cái lúc mà bạn xỉu á, đã thuê về để mà chuẩn bị cho cái đám tang. Và lúc này bạn chính thức chấp nhận là bố mình chết rồi. Tuy nhiên mọi thứ nó đến quá nhanh đi, cho nên là cảm giác của tất cả mọi người đó, ai cũng bàng hoàng, ngỡ ngàng và đau khổ đến cùng cực, không muốn là kiểu chấp nhận cái sự thật là đang diễn ra như vậy. Chưa hết, lúc mà làm đám tang đó các bạn, dựng rạp này kia các kiểu lên, ngay trong cái đêm hôm đó luôn, mưa gió coi như là vần vũ kéo vào. Bạn nhớ luôn là cái rạp lúc mà dựng lên là cái rạp màu xanh nước biển ha, dựng cũng tạm bỡ ngoài sân thôi, đâu có đủ che được đâu các bạn. Cái bàn thờ tạm con á, bị nước mưa xong rồi gió giật hất thẳng vào ướt hết bên trong luôn. Và nhà ngang thì nguyễn tả rồi, nó chật chội lắm, tới nỗi mà kê cái quan tài dọc cái cửa còn gần thò cả cái phần đuôi quan tài ra đó. Mà mưa giông kèm sấm sét quá lớn đi, mây ở trên đầu vần vũ làm cho những cái người hàng xóm á, họ muốn ở lại để mà cho cái không khí nó ấm lên, để cho cái dương khí nó có đó. Nhưng mà người ta cũng đâu ở được, bị là ướt hết trơn rồi, nên là người ta cũng đành về thôi. Chỉ còn hai gia đình của chú thím, chú Phong với lại thím Lương á, cùng với lại cái chú Hải hàng xóm là ở lại. Và chú Phong nha, đứng dưới dầm mưa giữ cây cột chống cái bạt cho nó khỏi bay. Và lúc đó tức quá trời, các bạn khổ quá khổ rồi. Tùng kể lại là chú Phong ngửa mặt lên trời mà chú kêu á, sao khổ vậy trời ơi, sao khổ vậy ông trời ơi, anh ơi, anh về anh xem vợ con anh nè, anh chết rồi mà sao anh còn khổ dữ vậy anh ơi. Đêm hôm đó là một cái đêm mà Tùng không thể nào quên được suốt cuộc đời của mình luôn. Nó quá buồn và tâm trạng của mọi người coi như là rơi thẳng xuống đáy vực. Và trải qua một cái đêm mưa to gió lớn, đến tầm khoảng 5 giờ sáng á, thì bầu trời cũng dần quang đãng hơn ha. Và cơn mưa làm cho cái bàn thờ tạm của chú Thanh này nè, ở ngoài sân nó ướt nhẹp hết trơn à. Cho nên là mọi thứ như là nhang đèn nè, hoa quả là đều phải thay đi. Và chờ đến khi mà trời sáng á, chú Phong là chú ruột của bạn này cùng với lại chú Hải hàng xóm mới ổn định lại được tinh thần ha. Đứng ra để mà thay cho cô Hoa là mẹ của Tùng á, lo cái ma chay, lo cái việc hậu sự. Nhà cửa thì chưa xong đâu, nhưng mà xíu nữa người ta đến người ta phúng điếu á, thì cũng có nước nôi rồi mâm cơm bát cháo tròn. Người thân người ta ở xa người ta về ta ăn lót dạ chứ. Cho nên là mỗi người một tay. Hai người anh thì đi kiểu giết mấy con gà nè, xong rồi Tùng á thì chạy đi nấu nước sôi rồi ra đầu làng để mà mua thuốc lào rồi trà khô và các kiểu nữa. Và chú Phong nha, là chú có đi xe qua nhà một cái ông thầy cúng và gọi ông này với lại cái phường khóc thuê. Có lẽ là bây giờ không có mấy vụ này như ngày xưa á, là hay có cái đội khóc thuê lắm các bạn. Dạng như là cũng muốn cái đám tang không biết làm sao nữa, cái này mình quên mất tiêu rồi, khi nào nhớ thì mình sẽ nói kỹ ra ha. Hoặc bạn nào biết cái việc khóc thuê này có mục đích gì á thì comment ở bên dưới thì mình. Thì ngày xưa là hay có mời những cái người ta tới người ta khóc thuê cho mấy cái đám tang lắm. Và cái ông thầy mà chú Phong chú mời vậy á, hình như là tối hôm qua ổng cũng có mặt ở cái lễ để mà lúc mà chú Thanh này chú nhập quan đó. Tùng không có nhớ rõ chi tiết, nhưng mà hình như là nếu mà có thì ổng cũng đã đi về lúc mà trời đổ mưa lớn rồi. Và chú Hải này rất là nhiệt tình luôn các bạn, rất là thương gia đình đó. Sắp xếp cho người này nấu nồi cơm, người này ra chợ mua ít tiền vàng, muối gạo rồi chặt cây chuối. Xong rồi kiểu sửa lại cái mái nhà ngang nó bị dột á các bạn, để tránh cho cái nước nó nhỏ vào cái quan tài, là một cái điều phạm kỵ nó không có nên ha. Phải giữ gìn cho cái thân xác được là khô ráo. Và tất cả những cái người mà chú Hải nãy giờ phân công á, cũng toàn là hàng xóm láng giềng ta qua ta phụ thôi. Tại vì họ hàng của Tùng là đâu có ai ngoài chú Phong với lại thím Lương đâu. Và được một hồi mỗi người một tay ha. Và khi Tùng đang đun nước sôi, đang nấu nước sôi trong bếp đó, và cái người thím của bạn là thím Lương nè, các bạn nhớ chi tiết này nha, nó khổ cực kỳ luôn. Đang nấu một cái tô miếng lòng gà để chờ hồi thắp nhang các bạn. Thì chú Phong, chú có đón cái ông thầy cúng về tên là ông thầy Hưng. Ông thầy Hưng này nè, ổng nhanh chóng chóng, ổng làm cái thủ tục cúng bái gì đó vào cái buổi sáng. Và sau kia mọi người bày cái mâm cúng ra đi. Trời ơi các bạn, trên cái mâm cúng đầu tiên của chú Thanh này nè, ngoại trừ một cái chén cơm nhỏ ra, một cái quả trứng gà đó, thì chỉ được thêm một cái tô miếng lòng gà thôi. Cái miếng lòng gà nó nhỏ xíu như vậy nè, hành cũng không có trên đó nữa. Các bạn tưởng tượng đi, gia đình đã nhìn dậy xót không? Ngay cái mâm cúng đầu tiên cho người đã mất, mà đến bây giờ cái tô miếng gà mà hành cũng không có luôn. Loay hoay công việc mãi cả ngày thì ai cũng mệt hết trơn. Gia đình là đâu ăn uống được gì, và mọi người tới viếng thì cũng chỉ lướt thôi, sau đó thì họ đi ha. Và cái ông hưng thầy cúng làm cho gia đình của bạn Tùng nói là sáng ngày mai sẽ đưa chú Thanh này ra ngoài đồng để mà chôn. Và Tùng nhớ là lúc đó cái thái độ của ông hưng này nè, ông nói xong rồi ông đứng ông bấm đồ, ông bấm qua bấm lại, xong rồi cái mặt của ông nhăn nhăn, và cuối cùng là ông kéo mẹ của Tùng á, kéo cô Hoa này đi vào góc vườn, không biết là thì thầm to nhỏ cái gì. Và hồi đó thì Tùng cũng xíu à, cho nên là cũng không có để ý quan sát được gì nhiều đâu. Chỉ biết rằng hôm đó là gia đình đông người lắm, là cái ngày làm tang của bố, và trên đầu ba anh em là ba cái khăn trắng. Và cái đêm thứ hai khi mà chú Thanh này chú mất, đây cũng là đêm cuối cùng mà chú ở lại nhà ha. Và ông Hưng làm một cái lễ gọi là lễ xoay cũ, tức là xoay cái quan tài cho mà kiểu trước khi mà đưa cái chú Thanh này đi ra ngoài cái đồng để mà chôn đó. Và do là cái nhà ngang nó chật quá đi, xoay không nổi cái quan tài, cho nên là buộc lòng phải làm một cái cách khác, là ôm cái di ảnh của chú Thanh này nè đi một vòng xung quanh. Thì thôi, mọi chuyện nó đã cập rập sẵn rồi, giờ phải làm cho nó xong cái thủ tục đi đã, chứ giờ nếu mà không làm thì không được ha. Và sau hai đêm thức trắng, mấy anh em ai cũng mệt, và cô Hoa cô cũng mệt luôn. Tùng thì đang tuổi ăn tuổi lớn mà, thức đến độ tầm khoảng 12 giờ gì đó thôi là mắt bắt đầu sụp lại rồi. Ngồi ở ngoài sân gục đầu mà người cứ rung lên, vì nó xương nó xuống nó lạnh lắm các bạn. Tuy nhiên cái hình ảnh cuối cùng mà Tùng nhìn thấy trước khi mà bạn nhắm mắt là bạn ngủ đó, là ngay trên cái căn nhà đang xây các bạn, ngay trên cái mái của căn nhà đang xây đó, có bóng của một cái người nào đó đang đứng và nhìn chằm chằm xuống cái đám tang. Lúc đó thấy như vậy thì bạn cũng giật mình, bạn hết hồn á. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là do mình mệt quá thôi, nên thôi giờ kệ, nhắm mắt lại ngủ để mà lấy sức. Và sáng hôm sau khi mặt trời lên rồi đó, tầm khoảng 6-7 giờ là mọi người dậy để chuẩn bị rồi, 9 giờ là bắt đầu đưa chú Thanh đi ra đồng để mà chôn ha. Thì cái ông thầy cúng tên Hưng này, ông có mặt từ sớm để mà lo cho chú Thanh. Và hôm nay thì có thêm vài người nữa, có lẽ là bạn của chú Thanh nó tới để mà phúng viếng, để mà đưa ma. Và nói sâu về chú Thanh chút xíu, ngày xưa là chú có đi bộ đội các bạn, có tham gia cái chiến trường bên Campuchia, Pol Pot này kia, giống như kiểu chú Cường mà cái chuyện Nguyễn hay kể ha. Và cái tuổi trẻ của chú Thanh cũng song pha lắm. Hồi xưa mà đi đánh Pol Pot xong rồi thắng lợi đó, nhưng mà bị dính cái thương tật, cho nên không ở lại đâu mà xin về nhà để mà chăm lo, phụ giúp cho ông bà nội. Chú Thanh thì sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu ha. Và cô chú lấy nhau vào năm 1983, nhưng đến năm 87 thì mới đẻ ra anh Tú. Rồi sau thì mới tới là anh Tiến với là bạn Tùng này nè. Và đoàn đưa tang ra đồng bữa đó không có đông lắm đâu. Và chú Thanh thì được chôn ngay phía sau ngôi mộ của ông nội bạn Tùng ha. Và những cái nấm đất đỏ phủ lên dần dần che lấp đi cái quan tài. Và kết quả là chú nằm yên ở bên dưới cái mộ phần của mình. Và chôn cất xong xuôi các bạn, thì trời nó đột ngột đổ một cái cơn mưa rất là lớn. Cái cơn mưa này nó kéo tới nhanh lắm và rất là vội luôn, cho nên không ai ở lại được. Mọi người kéo nhau nhanh chóng là ra về, tại vì cái thủ tục cuối cùng là xong xuôi rồi. Nhưng mà dưới cái cơn mưa nặng hạt ở các bạn, khi mà bạn Tùng này nè, anh Tú với anh Tiến á, líu ríu dắt tay nhau rời khỏi đó, thì tự nhiên quay đầu lại đó, thấy là cô Hoa, thấy là mẹ của mình vẫn đang đứng nói chuyện với ông thầy bùa, mà nói lâu lắm kìa, mà mặt ai á cũng căng thẳng hết trơn. Tuy nhiên không để ý đâu, vội vàng là nhanh chóng về nhà ha. Và những cái ngày đầu tiên khi mà chú Thanh qua đời đó, gia đình sống trong cảnh u uất nặng nề lắm. Cái căn nhà ngang nó ợp ẹp, nó siêu vẹo. Bây giờ vắng đi bóng của cái người đàn ông trụ cột trong gia đình lại càng thêm siêu vẹo, và nó trở nên lạnh lẽo, nó tối tăm hơn nữa. Và cái công việc xây cái căn nhà bên kia các bạn, nó cũng bỏ ngang qua luôn. Đêm thứ nhất và đêm thứ hai sau khi chôn cất, không có chuyện gì xảy ra, mọi điều nó vẫn rất là bình thường. Nhưng đến cái đêm thứ ba các bạn, Tùng rất là hay nằm mơ luôn. Và cái lần đầu tiên bạn mơ đó, bạn nhớ rõ cái bữa đó là trời mưa và sau 12 giờ khuya chút xíu ha. Ba anh em của bạn là nằm trên cái giường, và cái giường bên kia là cô Hoa này cố nằm, và ở chính giữa là cái bàn thờ tạm của chú Thanh. Tùng đang kiểu đang ngủ say, tự nhiên bạn giật mình, bạn tỉnh giấc bởi vì bạn nghe thấy tiếng ai nói khẽ vào cái lỗ tai của bạn. Bạn mới lơ mơ, bạn mở mắt, bạn nhìn lên trên cái mái nhà, thì bất chợt cái giọng nói đó nó cất lên rõ lắm, cực kỳ quen luôn. Và sau khi mà định thần lại, trời ơi, đây chính là giọng của bố mình, làm cho bạn giật mình, bạn ú ớ không thành lời. Chính xác á, là bố của bạn kêu, Tùng ơi, dậy thắp hương cho bố đi con. Khi này bạn vùng phát dậy, và cái khoảnh khắc bạn nghe thấy cái giọng nói đó của bố bạn đó, bạn không biết là bạn đang tỉnh chưa hay là bạn đang vẫn còn trong cái giấc chiêm bao, nhưng mà rõ ràng là bạn vừa nghe thấy tiếng của bố gọi bạn ha. Bạn hoảng hốt, bạn nhìn khắp xung quanh đó, cả căn nhà ngang tăm tối đen như là một cái lỗ đen vũ trụ vậy các bạn. Và cái ánh đèn dầu nó leo lét ở trên bàn thờ của chú Thanh nè, nhưng mà cái nhang ở trong cái bát hương á các bạn, nó tắt ngấm từ lúc nào rồi. Tùng mới lẩm bẩm, chắc là cái người anh của mình á, anh cả anh Tú á, anh được giao cái nhiệm vụ là chăm nhang liên tục, nhưng mà do anh mệt quá anh ngủ quên đi. Lập tức là lay cái người anh của mình dậy, thì cái đôi mắt của anh Tú lúc đó đó kiểu là mở mắt ra mà nó đỏ hoe luôn, chứng tỏ là anh này anh mệt quá rồi, anh không thể nào anh thức thêm được nữa. Trong vòng 49 ngày nếu mà nhà có tang sự thì người thân phải giữ cho nhang ở trên cái bàn cúng vong á luôn luôn được cháy 24/24, không có để được tắt nha. Cho nên khi mà vừa nhìn thấy thôi, lập tức là Tùng mới lay cái người anh cả của mình dậy. Thì sau khi mà ảnh cắm nhang xong, ảnh mới nói là thôi giờ ba anh em phải thay nhau mà dậy, chứ giờ anh buồn ngủ anh không chịu được nữa rồi, anh mệt lắm rồi. Và lần đầu tiên khi mà Tùng mơ thấy bố của mình là như vậy ha. Và lo cái tang sự xong xuôi thì những cái việc nhà cửa này kia là coi như là cũng tạm tạm rồi đó. Mấy anh em cũng phải trở lại đi học, và công việc chăm nom bàn thờ cho bố ở nhà giao lại cho một mình cô Hoa phải lo. Tại vì trong cái giai đoạn này á, cô cũng không có đi làm, cũng không có đi phụ say ở đâu hết trơn. Và lên tới trường học các bạn, Tùng buồn lắm, cứ cúi gằm mặt xuống là không muốn nói chuyện với ai hết. Mặc dù là cô giáo cũng như là bạn bè cũng an ủi Tùng rất là nhiều, nhưng mà không có quan tâm. Và cái tuần đầu tiên của chú Thanh này trôi qua chỉ có một sự việc là như vậy thôi. Nhưng mà đến cái tuần thứ hai á, thì cái tần suất mà Tùng nằm mơ á, nó nhiều lên các bạn. Tùng kể lại là bạn không được nhìn thấy bố của mình, nhưng mà trong mơ á, thì gặp rất là nhiều lần. Chắc là do hai cha con, hai bố con họp vía hay sao đó. Có một lần ha, khi mà Tùng đi học về, trưa nắng mà, và cái nhà ngang nó cũng nóng lắm. Tùng lên mỗi cơn sốt, sốt hâm hấp cả người và vã hết cả mồ hôi, giống như là kiểu giờ kiểu bị sốt nóng lạnh mà sốt rét vậy đó. Bạn nằm ở trên cái giường, mồ hôi mồ kê đổ ra, xong rồi người cứ run cầm cập. Và tự nhiên, cơ thể của bạn khi này nè, nó cứng đơ hết trơn luôn. Bạn muốn gọi, bạn muốn cử động nhưng mà không có được các bạn. Và ngay khi mà bạn nhắm mắt, bạn mở mắt ra đó, thì bạn nhìn thấy là bố của mình. Từ vị trí cái giường nhìn qua cái cửa sổ đó, bạn thấy được là bố của bạn nha, đang đi đi lại lại trên cái nóc của căn nhà vẫn còn say dở dang. Và lúc đó chú Thanh là đội cái mũ cối cùng với là một cái áo bay chống nắng đó. Chú cứ đứng xem xét rồi gật gật rồi lắc lắc như là kiểu đang kiểm tra cái công trình nhà của chú, như là cái hôm cuối cùng trước khi mà chú mất á. Nhìn thấy như vậy, Tùng biết chắc là mình nằm mơ rồi. Cái cổ họng của bạn á, nó ứ nghẹn không thể nào mà gọi bố của mình được. Bạn vẫn cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh nha, biết là mình đang nằm trong căn nhà ngang nha. Nhưng mà cái hình ảnh của bố bạn đứng giữa cái trời nắng đội mũ cối á, nó hiện lên rõ lắm. Và có khi á, trong cái buổi đêm, bạn lại nằm mơ thấy bố của bạn đi ở ngoài vườn coi cái chuồng gà, xong rồi ngược lên đứng ở trước cổng nhìn ra con đường đất. Và lúc mà chú Thanh này còn sống nè, thi thoảng đêm là chú lại dậy và đi loanh quanh. Phần vì cái vết thương ngày xưa mà đi chiến trường bên Campuchia nó đau âm mỉ lắm, cứ trái gió trở trời là đau mà. Và phần vì cũng muốn trông nom nhà, bởi vì cái khu đó ngày xưa thì cũng hay có vụ này vụ kia. Và mỗi khi mà tỉnh lại thì Tùng đều kể với mẹ của mình, và hai mẹ con ngồi thần ra và rất là xúc động luôn. Và những cái điềm chiêm bao đó nó cứ diễn ra liên tục cả tối cả trưa, cho tới cái hôm cúng thất đó các bạn. Thì cái mâm cúng được cô Hoa này cổ chuẩn bị cũng chu đáo lắm. Và bữa đó thì có gia đình của chú Phong, Tiếm Lương nè, cùng gia đình chú Hải và vài người nữa cũng sang. Cho nên cái cảm giác về cơ bản là nó cũng ấm áp hơn. Và nói thêm một xíu là Tùng thấy vậy không sợ đâu, chỉ thương ba mình thôi. Tuy nhiên, ngay trong cái đêm ngày hôm đó các bạn, lúc mà Tùng đang nằm ngủ trên giường á, đột nhiên là bạn ngồi bật dậy. Bạn ngồi bật dậy một cách giống như là có ai kêu bạn gì đó. Và ngay khi mà bạn quay đầu nhìn sang bên trái đó, hết hồn luôn, tại vì chính mắt bạn thấy nha, là cái cửa của cái gian nhà ngang nó mở toang hoang, và cái quan tài của bố bạn á, quan tài chú Thanh á, đang đặt trình ình ở giữa nhà hướng thẳng ra cửa, y chang như là cái hôm làm đám luôn. Tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, không biết là cái chuyện gì đang diễn ra, nhưng chưa xong đâu nha. Từ ở ngoài sân á, bước vào trong cái căn nhà ngang, bạn Tùng nhìn thấy có 3-4 cái bóng đen. Cái bóng đen xì các bạn, và cái ánh mắt á, màu xanh xanh đỏ đỏ, nhìn không có rõ, bước vào trong căn nhà này nè. Nhìn chằm chằm vào cái quan tài của chú Thanh, sau đó là 4 người, mỗi người một góc nha, thi phiên nhau để mà đẩy cái quan tài ra khỏi nhà. Trong phút chốc kinh hãi, bạn mới quay sang bạn lay những cái người anh của mình, nhưng mà không ai phản ứng hết. Cái tiếng quan tài bị bốn cái người kia nó đẩy đi rèn rẹt ở trên cái nền gạch cũ á. Cái tiếng ma sát nghe nổi hết cả da gà vậy đó. Và bạn khiếp hồn khi mà bạn căng con mắt ra. Nhân dạng của ba bốn người kia nha, dần dần nó rõ hơn. Bạn gọi mấy người này là lính tốt hỉnh á, giống như dạng lính trong mấy cái phim cổ trang mà ta đội cái nón hình tam giác vậy nè, dạng giống nón lá vậy đó, nhưng mà ở trên đầu có những cái chùm vải màu đỏ các bạn. Ba bốn người lính này hợp sức với nhau đẩy cái quan tài của chú Thanh ra khỏi căn nhà này, và họ biến mất trong cái màn sương. Và cái âm thanh cuối cùng mà bạn Tùng này bạn nghe được là cái tiếng bố của bạn kêu á, là đừng mà. Ngay lập tức bạn choàng tỉnh dậy trong cái thực tại luôn. Bạn mở con mắt ra, thấy mẹ của bạn đang nằm bên cạnh đó. Và bạn lại lên một cái cơn sốt. Cơ thể bạn nó lạnh toát, nhưng mà mồ hôi mồ kê nó ướt hết cả cái gối luôn. Cô Hoa nè, anh Tú với lại anh Tiến nè, thấy là bạn này bạn la, hồi nãy giờ là bạn la quá trời, cho nên là mọi người có hỏi á, là có cái chuyện gì vậy. Thì Tùng khóc dữ dội lắm các bạn. Lần đầu tiên từ khi mà bố bạn chết, bạn cảm thấy sợ như vậy, và cứ thế bạn vùng ra khỏi giường. Bạn cố gắng bạn mở toang cái cánh cửa nhà ngang ra. Và bên ngoài trời á, nó tối tăm không có bất kỳ một chút ánh sáng nào le lói. Bạn biết mình vừa nằm mơ rồi, nhưng mà cái cảnh đó nó quái dị lắm. Không biết vì sao mà bạn lại mơ như vậy. Và quay vào nhìn cái bàn thờ, nhang ban nãy là người anh của bạn châm nó vẫn còn cháy nha, nhưng mà cái đèn dầu nó đã tắt từ lúc nào rồi. Cô Hoa, cô thấy là con của mình có cái biểu hiện lạ như vậy cho nên là mới đi ra nha. Cố gắng là gặng hỏi để mà bạn này kể, thì bạn cũng lắp bắp bạn nói là bạn vừa mơ thấy như vậy đó. Nói chung là có người tin người không, nhưng mà anh Tú của bạn nha, mệt mà, cho nên là bực mình mới gắt luôn á. Là Tùng ơi, mày ngủ đi cho tao nhờ, mày mơ mộng linh tinh chứ có cái gì đâu, nửa đêm làm ầm ầm ầm vậy đó. Mặc dù là anh Tú anh phản ứng rất là gắt, nhưng mà cô Hoa này cô im lặng, cô không nói gì hết. Cái mặt của cô lo lắm các bạn. Và đêm đó là Tùng thức trắng cả đêm luôn. Và sáng ngày hôm sau đi học thì bạn mệt quá mà, người nó phờ phạc ngồi trong lớp mà cứ gục đầu xuống bàn. Cô giáo biết chuyện á, nhưng mà không nói gì hết trơn, kệ cũng không cho ai gọi dậy luôn. Và khi mà Tùng về ở nhà, cứ nằm thẫn thờ và cứ cảm giác nó ớn lạnh kiểu gì á, rất là buồn ngủ. Nhưng mà chỉ vừa đặt lưng xuống là bạn nhớ tới cái giấc mơ ngày hôm qua. Cứ như vậy liên tục cho đến khi mà trời tối. Bạn kể lại là cái đêm hôm đó đó, trời nó đen thui à, hổng trăng hổng sao, không trăng không sao, ở bên ngoài thì gió nó lùa từng cơn. Và gia đình khi này đang ngồi coi cái tivi á, là dạng tivi trắng đen có vỏ màu đỏ, và ở trên thì nó có cái anten râu á các bạn. Hai anh em đang ngồi coi tivi ở chỗ cái đầu giường, và cái tiếng loa nó phát ra nó rè rè, thì cái đôi tai của bạn nó ong lên một cách rất là kỳ lạ. Và cuối cùng gia đình là tắt tivi đi ngủ ha. Thì trước khi mà lên giường á, cô Hoa này có nói là thôi ngủ đi, mai còn đi học ha. Thằng Tú á, mai mà có đi xây, có nghĩa là làm thợ xây đó các bạn, thì mẹ bảo chú Thọ chú ấy đưa đi làm cùng ở nhà của bác Luân. Bây giờ con không đi học đại học rồi thì phải làm việc thôi. Nhà của mình á, thì cũng cần tiền và bố cũng mất rồi. Nghe xong anh Tú cũng gật đầu, cũng dạ dạ vân vân. Nói chung là anh nóng tính nhưng anh thương bố mẹ, anh thương các em lắm. Và bản thân Tùng khi đó, mặc dù cơ thể mệt, đôi mắt nó cay xè, cực kỳ là thèm ngủ, nhưng mà bạn sợ cái giấc mơ ngày hôm qua. Nằm ở trên giường cứ trằn trọc như vậy, và cuối cùng cũng chịu thua thôi. Cơ thể nó báo động rồi, bạn chìm vào trong cái giấc ngủ. Bạn không biết là bạn ngủ được bao lâu, nhưng một lát sau, Tùng bị đánh thức bởi cái tiếng kim đồng hồ kêu rất là rõ bên tai. Và khi Tùng mở mắt ra Tùng nhìn đó, cái khung cảnh nó không phải là cái trần nhà do là bạn đang nằm ở trên giường nè, cũng không phải là trong cái căn nhà ngang đâu, mà bạn chính xác là đang đứng ở trên cái hiên ở bên ngoài đó. Cái vị trí của Tùng lúc đó là cái lưng nè, quay ngược vào trong cái cửa của cái căn nhà ngang các bạn. Cái hướng mặt của Tùng nha, nhìn thẳng về phía cái cổng chính. Và trong cái khung cảnh nó hơi lờ mờ, nó hơi nhập nhoạng, khoảng tầm 6-7 giờ tối đó, sương khói nó bao phủ xung quanh như vậy nè. Bạn nhìn thấy là có 5 người từ ngoài cổng bước từng bước thật là chậm rãi tiến về phía mà Tùng đang đứng. Và xung quanh 5 người này á, bị cái làn sương bao phủ nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Giữa cái khung cảnh nó ma quỷ như là trong cái cõi âm ti vậy đó các bạn. Tùng vừa sợ vừa tò mò vừa thắc mắc, không biết là 5 người này là ai, tại sao vào nhà của mình. Bạn quay đầu để mà bạn gọi mẹ đó, tại vì cái vị trí của Tùng như Nguyễn vừa diễn tả đúng không, bạn quay đầu là nhìn thấy mẹ của mình liền. Nhưng ngay cái lúc quay đầu nhìn lại các bạn, trời ơi, cái cảnh tượng nó còn thấy ghê hơn nữa. Bởi vì bạn thấy á, là mẹ của bạn nè, hai người anh là anh Tú và là anh Tiến đã đứng xếp thành một hàng thẳng ngay sau lưng của bạn rồi, và ở cuối cùng chính là cái bàn thờ của chú Thanh. Các bạn hình dung nha, cái bàn thờ của chú Thanh là đặt ở giữa nhà như vậy nè. Trước cái bàn thờ là cô Hoa, tiếp đến nữa là anh Tú, tiếp đến nữa là anh Tiến, và đứng đầu hàng đếm từ trong nhà đếm ra đó là bạn Tùng này và bố mẹ con xếp thành một cái hàng thẳng trước cái bàn thờ, giống như là xếp hàng mà chờ chết vậy đó. Cái gương mặt của ba người kia, cô Hoa, anh Tú với anh Tiến, vô hồn, không một cảm xúc nào, nhìn thẳng ra cái phía cổng. Và bạn Tùng lúc đó là bạn tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, bạn định lên tiếng nhưng mà bạn không nói được. Bạn diễn tả mình giống như một người câm vậy đó, thậm chí còn hơn cả một người câm nữa, tại vì một tiếng ú ớ bạn cũng không thể phát ra. Bạn sợ lắm, bạn quay đầu bạn nhìn về phía cổng á thì càng kinh hãi hơn nha. Khi bạn thấy là năm người ban nãy đã đi tới ngay phía trước, chỉ cách cái chỗ bạn đứng tầm có 2 mét thôi. Bạn hoảng loạn vô cùng, bạn nghĩ là trời ơi, cái gì đang diễn ra như vậy nè. Và cơ thể của bạn rung lên bừng bực, bừng bực, bừng bực. Và họ càng đến gần thì bạn càng mệt và bạn càng lạnh, bạn càng sợ. Và khi mà bạn nhìn thấy được gương mặt của năm người đó rồi đó, Tùng kêu là Tùng muốn chết ngay tại chỗ luôn. Tại vì trong năm người, cái người đứng giữa mặc áo trắng chính là chú Thanh, là bố của bạn nha. Và hai bên, mỗi bên hai người, cái gương mặt của bốn người còn lại nó lạnh tanh như là tiền. Khỏi phải nói rồi. Bạn trợn mắt, bạn không hiểu là cái chuyện gì đang diễn ra nữa. Bạn muốn nói nhưng không thể nói được, muốn gọi bố của mình nhưng không thể cất lời. Cứ đứng nhìn bố mà răng môi của bạn va vào nhau cành cạch, cành cạch, cành cạch. Bạn nghĩ trong đầu là bố ơi, cái chuyện gì vậy bố ơi. Và cái gương mặt của chú Thanh này nè, cũng không biểu cảm luôn, cũng lạnh như tiền vậy đó. Và cái bộ quần áo chú Thanh mặc lúc đó là cái bộ quần áo liệm khi mà được cho vào quan tài, và chân đi một cái tấc dệt kim đen. Còn bốn cái người kia trên đầu đội cái mũ tu rua màu đỏ các bạn của lính á, chân đi hài và tay cầm một cái gì đó có cái chữ Hán đó. Và ánh mắt của mấy người này nó cứ rực lên những cái màu xanh đỏ, nhìn nó thấy ghê lắm cả. Và bất giác trong cái khoảnh khắc đó, một trong bốn người kia chỉ tay thẳng vào mặt của bạn Tùng này và quay qua hỏi cái chú Thanh bằng một cái âm ngữ mà bạn Tùng bạn nghe bạn không thể hiểu được. Nhưng mà bạn nhìn thấy bố của mình á, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào mắt của Tùng nha. Và lập tức chú Thanh chú lắc đầu, chú lắc đầu liên tục luôn. Tùng ngạc nhiên lắm, bạn nghĩ là trời bố ơi, chuyện gì đây, làm sao vậy. Bạn nghĩ trong đầu chứ bạn không nói được ha. Và những cái người xung quanh bố của bạn, bốn người kia, bốn người lính là không có nói gì thêm, tiếp tục dẫn bố của bạn đi vào trong nhà và lại chỉ vào mặt của mẹ nè, chỉ vào mặt của hai người anh của mình nè. Và cái tiếng hỏi đó, cái âm ngữ đó, bạn gọi là cái âm ngữ ha, thật sự bạn không thể nào quên, nhưng mà bạn không biết tả ra làm sao, bởi vì nó kỳ cục lắm kìa. Và mẹ cũng như là hai người anh của bạn đứng như trời trồng, chứ không có phản ứng gì giống như là Tùng hết. Và cũng tương tự như Tùng, chú Thanh này chứ cũng lắc đầu, không một tiếng nói nào. Rồi sau cùng, bốn người lính dẫn chú Thanh ngược trở ra ngoài phía cổng. Và cái hình ảnh cuối cùng mà Tùng nhìn thấy được đó, năm nhân dạng từ từ khuất sau cái làn sương đục lờ mờ màu trắng. Chú Thanh không ngoảnh lại để mà nhìn Tùng và cũng không hề nói gì với Tùng hết. Và bạn cứ đứng im như là trời trồng ở ngoài sân cho tới khi năm cái bóng hình đó hoàn toàn tan vào trong không khí. Tùng vừa sợ nè, vừa run, nhưng mà bạn không có thể nói, không có thể làm gì được, chỉ biết đứng yên tại chỗ mà rơi nước mắt. Và cũng trong cái khoảnh khắc đó, ở bên tai của Tùng nghe thấy có cái tiếng gà cái buổi sáng đó các bạn. Và chính thức là bạn giật mình, bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Cơ thể của Tùng rất là mệt luôn, nước mắt cứ liên tục chảy ra và cái mặt trời nó chiếu vào trong nhà làm cho bạn bị chói mắt lắm. Bạn lại sốt ha, và run rẩy từng cơn, và bạn thấy là anh Tiến là cái người anh thứ hai của mình, cũng như là mẹ mình là cô Hoa đó, đang ngồi ở trước mặt và liên tục hỏi là Tùng ơi, con có bị sao không? Sao vậy? Tại ban nãy trong khi bạn nằm mơ nha, là giống như bạn bị mớ á, gia đình tưởng là bạn mê sảng hay sao ạ? Và khi mà nghe mẹ của mình hỏi thì bạn mới lắp bắp bạn trả lời á, là bố về mẹ ơi. Và sau thì bạn kể lại toàn bộ cái giấc mơ kinh dị cho mẹ và anh Tiến của mình nghe một cách rất là tường tận luôn. Thời điểm đó trong nhà chỉ có ba người, tại vì cái người anh lớn là anh Tú á, là anh đi làm thợ xây rồi. Và nghe xong thì mặt của hai người kia bàng hoàng kinh khủng, rất là hoang mang. Thì anh Tiến anh có nói vô là mẹ ơi, nếu vậy chắc chắn không ổn rồi, mẹ phải đi mời ông thầy Hưng làm thầy bùa các bạn tới đây để ông coi coi có cái chuyện gì không. Thì giống như là cô Hoa này, cô đã biết về cái sự vụ này từ trước, dạng là được cảnh báo trước rồi chứ không phải đây là lần đầu đâu. Cho nên là cô lọc cà lọc cọc, cô đào cái xe đạp cô đi á. Và lúc mà tới, ông Hưng đi vào trong nhà và ông nhìn cái bàn thờ tạm của chú Thanh này nè. Ông chăm chú ông quan sát một chút xíu nha, sau đó là bắt đầu bấm độn. Và tiếp theo là ông đi xuống ngồi bên cạnh của bạn Tùng á, đặt tay lên trán của bạn và ông nói một câu như thế này. Là từ nay đừng có mở mồm ra mày gọi bố mày hay là mày kêu bố mày về. Dù có nhớ mày cũng không được gọi, nghe chưa? Tại vì bố mày đã dính trùng tang rồi đó. Ngay thời điểm đó thì Tùng chưa có biết trùng tang là cái gì đâu ha. Nhưng mà sau thì ông thầy Hưng ông có giải thích cho bạn nghe đó. Là theo cái quan niệm dân gian nè, trùng tang hay còn gọi là chết trùng các bạn, là một hiện tượng gia đình có người chết vào đúng các giờ trùng, rơi vào cái kiếp sát á. Thì sau đó sẽ lần lượt những cái người thân của người đó cũng chết theo trong khoảng thời gian 49 ngày hoặc là 1 tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 1 năm, tính bằng năm ha. Thì cái hiện tượng trùng tang liên tán, tức là trong một gia đình, trong một cái dòng họ đó, có những cái tang lễ xảy ra một cách liên tục trong cái thời gian ngắn. Và người xưa người ta cho rằng trùng tang là do một cái vị gọi là thần trùng, là cái thần hành hạ người chết và sai bảo vong lính về bắt thân nhân của mình. Ông Hưng ông nói cho bạn Tùng bạn hiểu thêm là những cái người mà bạn mô tả bạn thấy trong cái giấc mơ, những cái người lính mà gọi là quân tốt hình á, mà trên đầu có một cái nón lá mà có cái chớp vải đỏ ha, đó chính là lính của thần trùng. Cho nên bạn này bạn nghe xong bạn rất là sợ và vốn dĩ là đang sốt mà bây giờ bạn còn run lên hơn nữa rất là nhiều. Và ngồi bên cạnh cô Hoa, mẹ của Tùng mới hỏi ông thầy Hưng á, là vậy nó đến rồi sao, nhanh vậy sao thầy? Thì ông Hưng mới gật đầu. Và khi này cả hai anh em của Tùng mới biết ra là cái lúc mà tang lễ đó, ông thầy ông có nói chuyện với lại cô Hoa này, và cái lúc mà đi hạ táng các bạn đi chôn xuống dưới, thì trong một cái cơn mưa mọi người lũ lượt đi về hết, nhưng chỉ còn hai người này đứng lại bên cạnh cái ngôi mộ của chú Thanh á, mà nói cái gì đó. Thì hóa ra là cái lúc mà mới tới nhà làm cái lễ cúng lần đầu tiên trong cái đám tang, là ông Hưng này ông đã biết trước chú Thanh đó, chú chết vào cái giờ linh lại phạm thêm cái giờ trùng so với tuổi, cho nên là bị lính của thần trùng bắt và bây giờ đang áp giải chú Thanh này về nhà nè để mà chú khai ra con cái. Và nghe ông thầy Hưng này kêu là chú Thanh bị trùng nặng lắm nha, chưa qua 49 ngày mới được đôi tuần thôi mà đã về xong rồi áp giải xong rồi kiểu nó có nhiều cái giấc mơ như vậy. Cái trường hợp này nó nặng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Và cuối cùng theo cái sự tính toán của ông Hưng á, ông kêu là cái đợt mà gia đình của bạn Tùng này bạn xây nhà thì phạm phải một cái giống như là cái giờ động thổ hay là hàng sao đó, thì nói chung là nó phạm phải một cái ngày gọi là ngày sát chủ. Và cái lần đó xây thì gia đình cũng không có coi sát đâu, thì đoán phỏng đoán thôi, có lẽ chú Thanh này nè nghĩ là chỉ cần làm với một cái tâm thành kính là được. Tuy nhiên cái tâm linh, cái phong thủy, cái giờ tốt xấu, ngày tốt xấu là không thể nào mà xem thường được. Và sau một hồi trao đổi qua lại với gia đình ha, ông Hưng ông có lấy ra một cái lá bùa màu trắng, ông gấp rất là gọn lại đưa cho cô Hoa, mẹ của bạn Tùng này, và kêu á là từ đêm nay nè dán ở trên cửa nhà ngang, rồi phải trụ qua 49 ngày, rồi tiếp sau đó ông sẽ có một cái hướng giải quyết khác. Nói chung về cái thời điểm hiện tại là mọi người nghe xong thì cũng sợ các bạn, tại vì ông Hưng ông kêu là bây giờ ông cũng chưa biết có cái cách nào để mà giúp được hay là không. Tuy nhiên thì cô Hoa cổ cầm cái lá bùa ha, cô cũng năn nỉ rồi cô cũng nói rất là nhiều luôn. Và khi mà nhìn thấy cái lá bùa đó, bạn Tùng này bạn cũng cố gắng bạn ngồi lên bạn tò mò, nhưng mà cái sức lực lúc này là quá trời yếu rồi. Và một lát sau ông Hưng ông có đi ra ngoài khu vực cái vườn cây ha, ông cứ đi vòng vòng ở chỗ đó để ông coi xét. Và đến khi ông quay vào, bạn Tùng này bạn đang chuẩn bị là bạn liệm đi rồi, nhưng mà ông gọi dậy, ông sốc dậy và ông kêu á là mày đừng có ngủ nữa, mày thông linh với bố mày đó, mỗi lần mà mày ngủ là bố mày và lính trùng nó sẽ nhìn được cái vía của mày, lúc đó bố mày dao động tâm can, sợ là bố mày sẽ khai ra. Nghe như vậy ai mà không sợ, nhưng mà giờ đâu biết phải làm sao, mệt mà sốt xong rồi người nó cứ run như vậy, rất là buồn ngủ, rất là muốn ngủ. Nhưng mà ông thầy bùa ổng lại kêu ổng muốn cho nên là mẹ của bạn Tùng đó mới lấy cái khăn mặt lau mặt cho bạn để tỉnh ha, rồi kêu là phải ngồi dậy đi, không có được nằm nữa. Và ông Hưng ổng nói tiếp á là thằng này nè nó mơ tới 2 lần rồi, lính trùng cũng đã nhìn ra nó rồi, nó quen mặt rồi. Thằng Thanh á là bố của bạn này ha, càng chối thì nó càng hay giải về để mà tra hỏi thôi. Hồi nãy tao đi ra vườn tao xem, tao thấy ở cuối đất nhà mày có một cái chuông để mà trồng sen á. Và cái chuông đó có từ bao giờ? Tao thấy ở dưới đó có vòng nha. Hồi trước giờ ở nhà có bao giờ thấy hiện tượng nào mà kỳ lạ không? Thì nghe tới đây, tới phiên cô Hoa tái mặt các bạn. cái mảnh vườn mà gia đình của Tùng á, khi xưa là ông bà khoanh cái đất và sống ở đây thì vốn chỗ đó nó có một cái chuông và ở bên trong có rất là nhiều sen dạng giống cái hố kiểu kiểu vậy đó. Cái chuông này thì to gần bằng một cái ao ha. Và sau này khi mà nghe cô Hoa cô kể lại là cái nơi đó là cái vũng đầm hồi xưa chiến, cái thời mà chiến tranh từ cái thời Pháp á, có một cái người bộ đội bị mấy lính Tây á các bạn, nó hành hình xong mà nó vứt xác xuống dưới. Và đêm đêm nha, cái người bộ đội kia hay hiện về lắm, khóc lóc quá trời. Thì các người sư ở trong làng các bạn, những cái sư sư tăng ở trong làng đó, người ta mới đi tới đây nè, người ta trấn xuống rồi trồng sen ở đó với mục đích là giúp cho cái người bộ đội kia siêu thoát. Thì nói chung là câu chuyện cũng lâu rồi, nghe nó cũng không có, tức là nó cũng không có biết chính xác mười mươi là như thế nào, nhưng mà ông bà ngày xưa là người ta nói là như vậy ha. Lúc đó thì cô Hoa cô có lắp bắp, cô nói lại với ông thầy Hưng á là dạ, hồi xưa là cháu nghe bố mẹ cháu kể lại vậy đó, còn cái chuyện chính xác hay như thế nào không thì tại vì cháu cũng nghĩ chuyện linh tinh thôi chứ không có để ý lắm. Thì ông Hưng ổng một lần nữa nha, ổng khẳng định lại câu chuyện này và ổng nói nguyên văn với lại cô Hoa đó là sự thật. Và cái người đàn ông kia đúng là bộ đội. Hồi nãy lúc mà tao đứng ở dưới á, thì ông ấy ngóc đầu lên ổng nhìn tao, và người ổng toàn là máu không à. Tao có hỏi là cái vong này ở đâu, sao lại ngụp lặn ở dưới này, thì ổng bảo ổng là lính Việt Minh đánh Pháp và năm xưa chết ở đấy nhưng mà chưa đi âm được. Thì đi âm có nghĩa dạng giống như là dạng là đi xuống dưới ở bên dưới không, ở dưới địa phủ đó. Tại vì ổng còn phải lo một cái số chuyện nữa, và ông ta bảo rằng là nhà mày gặp hạn rồi, chồng mày chết vì phạm vào động thổ ngày hung, số chưa có tổng đâu, nhưng mà gặp tai nạn vì say nắng. Và lúc đó là giờ các quan đi tuần, họ thấy là chồng mày nó hợp vía, bắt xuống để mà làm lính canh. Mấy ông quan thì muốn bắt để mà làm lính, và tại vì thấy chồng mày cũng là bộ đội nữa. Thế nhưng mà chưa kịp qua 49 ngày thì đã bị thần trùng bắt. Âu cái này nó cũng là cái đen đuổi và là cái số phận của nhà mày rồi. Và quan ở dưới âm á, thì cũng có người này người kia, và mỗi người một cái tính khác nhau, và mỗi người một cái nhiệm vụ, cho nên là cũng rất là khó. Và chết á, thì không phải là hết đâu. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì ông Hưng ông giải thích rất là nhiều luôn. Ông nói kỹ với gia đình á, ông kêu là thực ra cái cõi âm mới là cái cõi đi về, còn trên này nó chỉ là cái cõi tạm thôi. Và ở trên dương gian nè, khi mà có người chết thì đau buồn như vậy, thế nhưng mà xuống âm giới á, thì cái cuộc sống nó vẫn tiếp diễn. Cho nên những cái điều tai quái này với cái nhân sinh luân hồi nó là cái chuyện hết sức là bình thường. Và bản thân Tùng vào cái thời điểm đó thì bạn nghe bạn cũng ù ù cạc cạc thôi, tại vì còn cũng nhỏ mà, mới có học lớp 8, lớp 9 hay chứ mấy đâu. Thì xong á, cô Hoa cô có hỏi lại ông Hưng là cái người bộ đội kia có giữ không, có phá gì không. Thì ông Hưng ổng nói tiếp là biết chồng mày cũng là bộ đội, cho nên là cái vong đó người ta quý lắm nha, ông ta không có phá mà thậm chí là còn phù hộ cho nhà mày nữa cơ. Và có phải lần trước á, nhà mày nè, cái thằng cả nhà mày đó là leo lên trên cây mít suýt bị ngã đập đầu không? Chính ổng đỡ đó. Nếu mà không thì thằng này nó đi trước cả anh chồng mày rồi. Nói tới đây, cô Hoa nghe là cổ tin liền luôn các bạn. Tại vì năm ngoái đó nha, là anh Tú á, anh có trèo cây bị ngã và đập cả cái đầu xuống. Nhưng mà tưởng nó đập gì là chết rồi. Nhưng mà anh vẫn ngồi về anh cười tươi và nó chỉ bị ô có một cục thôi. Và ông thầy bùa ổng kêu là ông bộ đội kia phù hộ là như thế, nhưng mà không có đủ sức để mà cứu được chú Thanh này đâu. Và bản thân ổng á, ổng cũng rất là sợ thần trùng, cho nên là lúc mà bắt nha, ổng chỉ đứng quan sát từ xa. Và cái chú bộ đội đó cũng nhờ ông thầy bùa Hưng chuyển lời là sau này khi mà nhà của Tùng có làm gì thì cứ kêu ổng về đi. Ổng có xin thêm gia đình đốt cho ổng mấy bộ quần áo này kia các kiểu, và ổng không có phù hộ được cái chuyện ăn nên làm ra đâu, nhưng mà ổng sẽ phù hộ cho cái chuyện sức khỏe ha. Và đến cái hạn mà đi âm là ổng về dưới âm giới đó là ổng sẽ đi, chứ ổng không có phù hộ được nữa, cho nên là tranh thủ cái lúc này đi. Thì nghe xong cô Hoa cổ cũng gật đầu các bạn. Và ông Hưng ổng thấy là mọi chuyện đã hờm hờm rồi, thì ổng xin phép là ổng ra về và không quên dặn bạn Tùng này thêm một lần nữa. Ông kêu là mày nhớ ngủ ít thôi, mà mày có thấy bố mày á thì tuyệt đối đừng có nghĩ, đừng có nói là bố ơi này kia các kiểu. Quân lính trùng người ta nghe được hết chứ không phải là không đâu. Mày càng gọi, mày càng nghĩ, mày càng nhớ bố mày thì người ta sẽ biết mày là con của thằng Thanh. Nhưng mà để lính trùng bắt được hồn gia đình của mày đi đó thì phải chính bố mày, chính thằng Thanh nha, mở miệng ra nhận, mở miệng ra chỉ điểm. Cho nên quân lính sẽ hành hạ bố mày thêm để ép là bố mày phải khai. Thôi bây giờ tao đi về, có gì thì lại sang tìm tao. Và ông có dặn các bạn, nếu mà qua được cái lễ 49 ngày không có chuyện gì xảy ra thì nhà của bạn Tùng này sẽ yên. Còn nếu như mà không qua được đó thì coi như là tại số, và nhớ là đừng có làm rách, đừng có làm hỏng cái lá bùa mà ông Hưng ông đưa cho. Dứt lời, ông Hưng ông về thẳng luôn. Cô Hoa này cảm ơn rối rít, nhưng mà ông Hưng ông kêu là bao giờ xong việc thì ổng hay, lúc đó cảm ơn thì cũng chưa muộn, tại vì bây giờ ta cũng chưa có biết cái cách nào hết trơn. Và tình hình lúc đó cũng chỉ là tạm yên thôi, và biết được cái sự tình đang xảy ra là như vậy. Từ cái thời điểm mà ông Hưng cho lá bùa đến 49 ngày là còn phải tầm mười mấy 20 ngày nữa, và chặng đường còn dài, và mỗi ngày thì đều là một cái thử thách đối với Tùng, tại vì bởi làm sao mà thức suốt được, các bạn rất là mệt luôn. Và quả nhiên, ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó, giấc mơ của Tùng lần nữa lại tiếp tục nha. Và cụ thể giấc mơ như thế nào thì Nguyễn sẽ kể ở trong cái tập tiếp theo của cái câu chuyện trùng tang 49 ngày. Và đến đây thì cái video nó dài rồi ha, cho nên là để như Nguyễn nói đầu video đó, để tiện cho mọi người có thể nghe một cách nó không có bị cái luồng thông tin nó quá nhiều á, thì Nguyễn sẽ chia cái câu chuyện này ra tầm khoảng thành 2 đến 3 tập. Và các bạn yên tâm đi, khi mà qua cái tập mới đó thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại cái tập cũ cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và nếu các bạn yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả các thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.